Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 358, cái gì thôn thiên báo? Chưa thấy qua, mặc kệ Niên rời đi về sau tình thế như thế nào phát triển. Hắn đều không có lại ra tay, cũng không có can thiệp. Đây là Niên tiên sinh luôn luôn đến nay phương pháp xử sự. Buông tay. Ủy quyền để thủ hạ đi làm, chỉ có cho đủ bọn hắn một mình đảm đương một phía cơ hội. Bọn hắn mới có thể có được một mình đảm đương một phía năng lực. Tu vi vĩnh viễn không cùng cấp bản sự năng lực. Đạo lý này, Niên tiên sinh đã sớm biết được. Cho nên, nhiều năm như vậy, cũng là một mực từng làm như thế tới, mà Tứ Quý Lâu nhiều năm như vậy anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhân tài đông đúc, cùng Niên tiên sinh dạng này quản lý phương thức, tuyệt đối có quan hệ. Nhưng giờ phút này trơ mắt nhìn phía dưới tình thế phát triển, Niên tiên sinh cũng là trong lòng không nhịn được dâng lên một loại xui xẻo cảm giác. Thậm chí rất không rõ, rõ ràng tốt đẹp thế cục, đến cùng là như thế nào phát triển thành bộ dáng như hiện tại. Lúc đầu một mảnh tốt đẹp, nắm chắc thắng lợi trong tay, địch quân đã không có bất kỳ sức phản kháng, cho nên chính mình mới sẽ thả tâm rời đi, để tứ đại tôn giả thu thập tàn cuộc. Nhưng cứ như vậy chuyển tiếp đột ngột, cuối cùng còn bị người chỗ cản trở, ký cực đoan hiệp ước không bình đẳng. Niên tiên sinh trơ mắt nhìn, đến cũng không có hiểu rõ chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ coi là thật cũng chỉ là một cái huyền thú con non một móng vuốt, khiến cho tình thế quỹ tích phi biến, trở nên hoàn toàn thay đổi. Đây là vận khí, trùng hợp, khí số, lại hoặc là mặt khác. Cái này cũng thật sự là say. Cục diện thật tốt, không hiểu thấu liền biến thành bộ dáng bây giờ. Tại tu giả lớn nhất lý do nắm đấm võ lực mà nói, phe mình rõ ràng chiếm hết thượng phong, rõ ràng nên có được tuyệt đối quyền nói chuyện, cho dù thân ở trong địch quân quốc đô, cho dù đối phương có chiến thuật biển người là chi, y nguyên không đáng để lo, nhưng mà lúc này lại vẫn cứ không thể vận dụng võ lực. Trên bầu trời, bóng đen đột nhiên lóe lên, cứ thế biến mất, cho đến lại xuất hiện lúc, đã không biết đi ra nơi bao xa. Niên tiên sinh thật sự là nhìn không được. Này cục đã bại, lưu lại phiền muộn, nhưng mà đáy lòng loại phiền muộn kia vẫn như cũ là khó mà nói nên lời. Ta để cho các ngươi đến làm việc, kết quả các ngươi đi lên liền bị ấn xuống, tràn ngập nguy hiểm, tùy thời thất bại thảm hại, không làm sao được. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ, trực tiếp đem có thể coi là đối thủ tất cả đều đánh cho tàn phế. Cũng chỉ còn lại có 3 năm chỉ sâu kiến, để cho các ngươi xử lý giải quyết tốt hậu quả. Kết quả, các ngươi làm đến hiện tại, ngay cả đáng giết nhất người kia đều không có giết chết. Trả lại một cái biến chiến tranh thành tơ lụa. Lại nhìn tiếp, Niên tiên sinh chỉ sợ chính mình sẽ tức giận đến từ trên trời đến rơi xuống. Độc đã giải, chính là giao dịch xong kết, bạc cùng hàng hai đôi. Vân Dương thúc giục nói, nói cách khác, các ngươi nên làm cái gì đi thôi. Các vị, chúng ta thật lòng không quen, đại đạo triều thiên, tất cả đi một bên là đứng đắn. Thế mà bây giờ liền bắt đầu đuổi người, nhưng người nào gọi Vân Dương là phủ này chủ nhân, hạ lệnh trục khách cũng là thuận lý thành chương. Đương nhiên, đúng mức vậy, Tuyết Tôn giả hừ một tiếng. Vân công tử, tuy nói là địch ta phân biệt rõ ràng, nhưng là, cũng không cần vội vã như thế à. Đại ca của ta còn tại trong trọng thương, cần ăn dưỡng, để hắn nơi này khắc rời đi, không khỏi bất cận nhân tình. Trước ngươi lời nói biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng lẽ chỉ là đàm tiếu? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nếu như các ngươi có thể an tâm, ta nhưng thật ra là không có vấn đề, chỉ là nếu là kiếm tôn giả vạn nhất lần nữa trúng độc cái gì, lại là cùng người không càng, chí ít nhân là không có cách nào phụ trách. Tuyết tôn giả cùng băng tôn giả, xương tôn giả nghe vậy phía dưới đều là sửng sốt một chút. Tiểu tử này lời nói này ngược lại là có đạo lý. Mọi người coi như ngoài miệng nói đến như thế nào êm tai, biến chiến tranh thành tơ lụa vân vân, dù sao khúc mắc còn tại, thù hận chưa tiêu, nơi đây đã thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Người biết xó xỉnh địa phương nào lộ ra mộ mỗ thần bí độc vật. Vạn nhất kiếm tôn giả lại như chúng chút độc đâu. Thông qua lần trước kiếm tôn giả chúng độc ví dụ thực tế, tuyết tôn giả đám người đã minh xác biết, vân dương chi độc lực thực sự bá đạo đến cực điểm. Cho dù là tứ quý lâu cao tầng phân phối danh xưng có thể giải bách độc, giải độc linh dược cũng không thể tránh được. Cho nên, chỗ thị phi này, hay là không ép ở lại tốt, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Băng tôn giả oán hận nói ra, các ngươi tứ quý lâu thế nhưng là vừa mới nói qua. Đã thề, cùng ta nước giếng không phạm nước sông. Vân Dương nói, cho nên, các ngươi hay là chờ mong sau này không gặp lại mới đúng chứ. Tuyết tôn giả vừa mới đứng lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vân công tử, trước khi đi còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, còn hy vọng vân công tử vui lòng chỉ giáo. Vân Dương hỏi, không biết cái gì là sự tình. Có thể nói, vân mỗ quyết định sẽ không keo kiệt. Nói bóng gió, không thể nói những cái kia khẳng định là sẽ keo kiệt. Tuyết tôn giả nói, bản tọa có chút không hiểu, cái kia bốn đầu thôn thiên báo đi nơi nào? Vân Dương thanh sắc bất động nói, thôn thiên báo? Cái gì thôn thiên báo? Tuyết tôn giả nhìn xem Vân Dương sắc mặt, từng chữ nói, thôn thiên báo chính là thôn thiên báo, đỉnh cấp huyền thú thôn thiên báo. Vân Dương nhíu mày trầm tư, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người nói là bốn con báo sắc thái lộng lẫy kia, đây không phải là vân báo a? Như thế nào là thôn thiên báo đâu? Người cũng đã nói thôn thiên báo chính là đỉnh cấp huyền thú, làm sao lại có bốn đầu đồng thời hiện thân tại một chỗ? Vân báo sắc thái lộng lẫy, tuyết tôn giả cũng không nhịn được muốn gãi gãi đầu, hiển nhiên là đối với Vân Dương lời nói nghi hoặc không hiểu. Hắn đối với Vân Dương phủ nhận, phản bác sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cái kia thôn thiên báo lúc nào sắc thái lộng lẫy rồi? Rõ ràng là thuần nhiên màu trắng có được hay không? Là màu trắng thôn thiên báo, không có một tia tạp mau cái chủng loại kia. Tuyết tôn giả lại lần nữa cường điệu, chỉ rõ điểm này không thể hoài nghi, phải tất yếu Vân Dương nhận nợ, màu trắng. Vậy liền thật không có thấy qua. Vân Dương áy náy nói, hiện tại chúng ta đã biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau mọi người gặp mặt còn có thể kết giao bằng hữu, không có gì không thể đối với người nói. Nhưng bốn con báo màu trắng này thật là chưa từng gặp qua. Tuyết tôn giả thản nhiên nói, Vân công tử hẳn là làm chúng ta là kẻ ngu. Kiếm tôn giả tại thôn thiên báo dưới vuốt bị thương trúng độc, mà ngươi Vân Dương lại có giải dược nơi tay, không phải ngươi còn có thể là của ai? Uổng cho ngươi đến lúc này còn tại phủ nhận. Vân Dương tự nhiên cảm nhận được ánh mắt hùng hổ dọa người này, ngừng lại một chút phía dưới, bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó nói, chẳng lẽ là, hẳn là cái gì? Tuyết tôn giả giật mình, là Lôi công tử vừa tới thời điểm đã từng mang theo vài đầu sủng vật, tất cả đều thuần một sắc thái lộng lẫy, trông rất đẹp mắt, mà lại tựa hồ cũng còn không có lớn lên, nhưng tuyệt đối không phải thuần nhiên màu trắng, một chút bên cạnh đều không dính. Tuyết tôn giả cùng băng tôn giả bọn người nhìn nhau, màu sắc rực rỡ con báo. Đúng nga, con báo vốn là toàn thân màu lông lộng lẫy. Chẳng lẽ là Lôi động thiên cho chúng nó nhiễm lông? Xương tôn giả nói, có phải hay không Lôi động thiên nhìn thấy rơi tuyết lớn, cho nên mới đem con báo đều biến thành màu trắng đúng không? Hôm nay thiên tướng càng thêm ẩn nấp sắc, tăng thêm phần thắng, dẫn làm trợ lực, lúc này mới đưa đến chiến dịch này lớn nhất biến số xuất hiện. Tuyết Tôn giả lông mày nhất hiên, âm thầm gật đầu, hẳn là như vậy, hiện tại những con báo kia ở đâu? Tuyết Tôn giả hỏi, con báo ở đâu? Ta đương nhiên biết, thế nhưng là ta liền không nói cho ngươi. Vân Dương trong lòng vui lên, vuốt ve trong ngực lớn chừng quả đấm con mèo nhỏ. Nói, khi đó ta vào xem lấy đào mệnh, nơi nào còn có tâm tình chú ý bọn chúng. Tôn giá quá để mắt ta. Vậy ngươi giải dược từ đâu tới? Là Lôi huynh có dự kiến trước a. Nói đến đây ta đều không thể không bội phục. Lôi huynh thật sự là phòng ngừa chu đáo. Thậm chí ngay cả tầng này cũng nghĩ đến. Vân Dương Mẫn cảm giác được chính mình phạm vào một sai lầm. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể hồ lộng qua. Dù sao các ngươi đều nói rồi biến chiến tranh thành tơ lụa. Muốn tin hay không? Nhưng ba người cũng không biết là tin hay không. Nhưng liền vấn đề này cũng không có nhiều dây dưa. Truyền cáo Lôi động thiên. Tuyết Tôn giả hung hăng nói. Chớ có đã chết quá sớm. Tứ quý lâu chắc chắn sẽ tới kết thúc. Chúng ta đi. Tuyết Tôn giả ôm kiếm Tôn giả. Cùng hai người khác ngẩng đầu mà ra. Đối diện cho dù là ngàn quân vạn mây sần nghiêm hàng rào. Nhưng ba người không sợ chút nào. Cứ như vậy đón đi qua. Thân thể lóe lên. Đã đến đối diện nóc phòng. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tuyết lớn đầy trời. Thế mà không có người thấy rõ ràng bọn hắn đến cùng hướng phương hướng nào mà đi. Đi rồi. Thù lão nguyên soái hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực trong lòng đến tận đây mới xem như thở dài một hơi. Nếu có lựa chọn. Thù lão nguyên soái cũng không nguyện ý nơi này đối đầu uy danh hiển hách tứ quý lâu đỉnh cấp. Cường giả, một khi cực đoan, đúng là vô số nam nhi nhiệt huyết vẫn lạc, lại cuối cùng chưa hẳn có thể có bất kỳ chiến quả thu hoạch. Hơi nghiêng, liền nhìn thấy Vân Dương đi ra. Không sao, không sao, thu kiếm hàn hừ một tiếng, nói, làm sao lại đột nhiên náo ra đến như vậy chuyện đại sự. Hiện tại chuyện, y theo lời mở đầu, cho lão tử 1 năm 1 10, toàn bộ nói rõ ràng, liên quan tới việc này chi tiết, ta kỳ thật cũng là không rõ ràng, nói chung chính là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống đi, tứ quý lâu làm việc xưa nay bá đạo, trước đó không phải đã tuyên dương qua vậy cái gì bố võ thiên hà, huyết tẩy giang hồ. Bọn hắn có thể là đem ta chỗ này cũng làm huyết tẩy giang hồ trong đó vừa đứng. Tả hữu hiện tại cũng không sao. Truy cứu những việc nhỏ không đáng kể kia làm gì. Vân Dương con mắt loạn chuyển. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thu kiếm hàn tức giận tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Tiểu tử ngươi hay là đừng nói láo. Tiểu tử ngươi biên cái nói láo tựa như uống nước lạnh chuyện thường ngày đồng dạng. Thế nhưng là lão phu còn ngại mệt mỏi hoảng đâu. Dù sao lão phu nguyên bản cũng không muốn nghe. Người tới, rút lui, ra lệnh một tiếng, thẳng quay đầu ngựa liền đi. Đối với Vân Dương không thèm quan tâm. Lãnh đao ngâm cười hì hì rồi lại cười. Xong Vân Dương gật gật đầu. Cũng đi, Vân Dương mơ hồ nhìn thấy. Tựa hồ có một cái yểu điệu mà tư thế hiên ngang bóng dáng tại trong tuyết lớn lóe lên một cái. Lập tức liền không có thấy được. Vân Dương sửng sốt một chút. Người đã đi xa, nhưng cái kia nhìn thoáng qua, lại làm cho Vân Dương không hiểu cảm giác trong lòng hơi động. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi những người này, ai bảo các ngươi trở về? Vân Dương mặt đen lên. Âm thanh nghiêm khắc sắc, khụ khụ, Đông Thiên Lãnh mấy người làm một trận cười. Cái này, chúng ta chính là không nỡ lão đại, dự định trở về lại nhìn một chút, sau đó lập tức liền lên đường. Tuyệt không trì hoãn, không biết đến cùng là bọn hắn làm theo Vân Dương, hay là Vân Dương từ trên người bọn họ có chỗ trải nghiệm. Dù sao Đông Thiên Lãnh mấy người kia cách làm, thình lình Vân Dương phi thường nói hùa, cũng là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, hạ bút thành văn, ăn nói lung tung, nghe thế mà còn rất giống chuyện như vậy. Nhưng Vân Dương là ai? Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn đại hành gia, sao lại bị nó được qua? Nhất thời lạnh lùng nhìn, tứ đại hoàn khố đều là câm như hến. Dấu bé đem đến tiếp sau mấy cái tình tiết đại cương toàn phế bỏ. Ngày mai một lần nữa làm. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.